Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Lý Long đột phá. Thông Thiên Phong, từng dãy nhà đá nối liền cùng một chỗ. Nơi này là Thông Thiên Phong phổ thông đệ tử nơi ở địa phương. Bên trong nào đó trong nhà đá, ngồi xếp bằng cả người cao 6 thước thanh niên, một thân màu đồng cổ da thịt. Thanh niên tướng mạo có chút thô cuồng, lông mày rậm úp, trên mặt da thịt đều mang ngăm đen nhan sắc. Giờ phút này thanh niên nhắm mắt, chung quanh hắn linh khí khuấy động, ở trước mặt hắn hội tụ ra một cái vòng xoáy linh khí. Những linh khí này bay nhanh tiến vào trong thân thể của hắn. Sau đó, một cỗ to lớn linh khí hóa thành khí khí tức đột nhiên tại nguyên chỗ bộc phát ra. Bực này dị tượng, tự nhiên là để xung quanh đệ tử cảm giác được. Ào ào từ trong nhà mặt đi tới, sau đó nhìn hướng thanh niên gian phòng. Cái này, cỗ khí tức này, là đột phá dấu hiệu. Chẳng lẽ Lý Long sư huynh muốn đột phá? Rất có thể. Dù sao Lý Long sư huynh đã tại Ngọc Thanh cảnh tầng 3 đỉnh phong kẹt hơn nửa năm, hiện tại hẳn là tại đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng 4.000 cân treo sợi tóc. Nếu như Lý Long sư huynh đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4, chính là chúng ta phổ thông đệ tử bên trong tu vi cao nhất. Chung quanh đệ tử trẻ tuổi nhìn lấy thanh niên nhà đá phương hướng, châu đầu ghé tai đàm luận. Một bên vừa nói, trong mắt còn lộ ra hâm mộ thần sắc. Từ khi tu luyện về sau, bọn họ mới hiểu được, mỗi đột phá một cảnh giới là có khó khăn dường nào. Ngay trong bọn họ rất nhiều người kẹt tại Ngọc Thanh cảnh một tầng, tầng 2, tầng 3, Lý Long lập tức liền muốn theo Ngọc Thanh cảnh tầng 3 đỉnh phong đột phá đến tầng thứ 4, bọn họ tự nhiên là 10 phần hâm mộ. Các ngươi nói, Lý Long sư huynh muốn là đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4. Có thể hay không bị sư phụ phá lệ thu làm đệ tử thân truyền, có người chợt nhưng nói ra. Không biết, hẳn là sẽ đi, nếu như Lý Long sư huynh bị sư phụ thu làm đệ tử thân truyền. Như vậy hơn 2 năm thời gian, cần phải còn có thể tăng lên mấy cảnh giới, đến thời điểm tham gia thất mạch gặp gỡ. Chúng ta Thông Thiên Phong mặc dù không có khả năng thu hoạch được đệ nhất, nhưng là cũng không có khả năng bài danh cuối cùng bị người nhạo báng. Đúng vậy a, đúng vậy a, người chung quanh ào ào đồng ý nói ra. Ai cũng không biết sư phụ thu vị kia lớn tuổi đệ tử thân truyền hiện tại tu luyện thế nào, có người hiếu kỳ nói ra. Đều hơn nửa năm thời gian, đoán chừng tối đa cũng thì Ngọc Thanh cảnh một tầng đi, hừ hừ. Đối phương tuổi tác quá lớn, bỏ lỡ tốt nhất thời gian tu luyện, có lẽ Ngọc Thanh cảnh một tầng đều không có đạt tới, có người cười lạnh nói. Trong giọng nói, mang theo tràn đầy ghen tuông. Trong nhà đá, cho ta đột phá, bị mọi người đàm luận Lý Long. Cảm giác được thể nội chứa đựng linh lực đã đầy đủ nôn phá. Mở to mắt, trong mắt lóe lên một đạo sắc bén quang mang, gầm nhẹ một tiếng, sau đó, Lý Long liền điên cuồng thôi động Thái Cực Huyền Thanh Đạo. Thể nội linh lực nhất thời bành trướng lên, sau đó giống như là đột phá cái gì trói buộc. Lý Long khí thế bắt đầu liên tục tăng lên, một cỗ Ngọc Thanh cảnh tầng 4 khí tức từ trên người Lý Long phát ra. Lấy Lý Long làm trung tâm, hướng 4 phương 8 hướng khuếch tán ra. Ngoài nhà đá mặt, đông đảo đệ tử cảm nhận được Lý Long cỗ khí tức này, trong nháy mắt cảm giác được một cỗ cường đại khí tức áp trên người bọn hắn, làm bọn hắn cảm giác hô hấp có chút khó khăn. Lý Long sư huynh thành công đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4, chung quanh đệ tử ào ào lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đột phá, đột phá. Ta kẹt tại tầng 3 đỉnh phong hơn nửa năm thời gian, hiện tại rốt cục đột phá đến tầng thứ 4. Trong nhà đá, khuôn mặt ngăm đen Lý Long cũng là hết sức kích động quát. Lý Long trong đôi mắt tràn ngập kích động cùng cuồng hỉ. Hắn đứng lên, sau đó ra nhà đá, đi vào ngoài cửa, ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn chung quanh bốn phía sư đệ. Chúc mừng sư huynh thành công đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng 4, chúc mừng sư huynh đột phá đến Ngọc Thanh cảnh tầng 4, chung quanh một đám phổ thông đệ tử. Nhìn lấy Lý Long dùng hâm mộ ngữ khí chúc mừng nói. Ha ha, các vị sư đệ không cần hâm mộ. Sư huynh ta chỉ bất quá so với các ngươi sớm nhập môn mấy năm thôi. Ta lúc đầu tại các ngươi tuổi tác thời điểm, còn không có các ngươi cảnh giới cao. Chờ các ngươi đến ta ở độ tuổi này, cảnh giới nhất định cao hơn ta. Lý Long mười phần khiêm tốn nói ra. Nhưng là trong mắt cái kia một tia đắc ý chi sắc, là làm sao cũng không che giấu được. Tại Thông Thiên Phong, Lý Long là những thứ này phổ thông đệ tử bên trong tu vi cao nhất một cái. Trong lòng khó không tránh khỏi ý, lấy sư huynh thực lực, hoàn toàn có thể đi thỉnh cầu sư phụ tranh thủ một cái đệ tử thân truyền thân phận, đúng đấy. Chính là, sư huynh ngươi là tham gia 2 năm sau thất mạch gặp gỡ hy vọng. Chắc hẳn sư phụ nhất định sẽ thu ngươi làm đệ tử thân truyền, đúng đấy. Cũng là, đến thời điểm sư huynh nếu như thành sư phụ đệ tử thân truyền, cũng đừng quên chúng ta a. Chung quanh một đám phổ thông đệ tử cười hì hì nói ra. Lý Long vừa mới đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng 4, hiện tại lại có nhiều người như vậy thổi phồng. Lý Long miễn không lòng tự tin bành trướng, có chút hào khí nói ra. Tốt, ta cái này đi tìm sư phụ, đòi hỏi một cái đệ tử thân truyền thân phận. Lý Long cảm thấy những sư đệ này nhóm nói có lý, chính mình là vô cùng có hy vọng thay Thông Thiên Phong tham gia 2 năm sau thất mạch gặp gỡ nhân tuyển tốt nhất, sư phụ cần phải hội thu hắn làm đệ tử thân truyền. Lý Long càng nghĩ càng tung bay sau. Sau đó thì tại đông đảo đệ tử đón đưa trong ánh mắt tràn đầy kích động đi đến Thông Thiên Phong tối cao cung điện. Thông Thiên Điện, nơi này là đạo huyền cùng đệ tử thân truyền nơi ở địa phương. Bọn họ phổ thông đệ tử, lúc bình thường là không có tư cách bước vào nơi này. Nhưng là hôm nay, Lý Long bước vào nơi này, nhìn lấy phía trên hùng vĩ khí phái cung điện, Lý Long trong lòng vô cùng kích động. Có lẽ ngày mai, chính mình liền có thể ở tại Thông Thiên Điện bên trong. Sư phụ, đệ tử Lý Long cầu kiến. Lý Long đứng tại Thông Thiên Điện đại điện bên ngoài, cung cung kính kính hô. Ngươi tìm ta chuyện gì? Thông Thiên Điện bên trong truyền tới một nghi hoặc thanh âm. Lên tiếng người chính là Đạo Huyền chân nhân. Vào đi. Không đợi Lý Long nói chuyện, Đạo Huyền bổ sung một câu. Đúng, sư phụ. Lý Long nhất thời mừng rỡ bước vào trong đại điện, rất nhanh liền nhìn thấy Đạo Huyền. Giờ phút này Đạo Huyền ngồi tại Thông Thiên Điện một khối bồ đoàn bên trên. Đạo Huyền trước mặt còn có một thanh niên. Người thanh niên này Lý Long từng có gặp mặt một lần. Đối phương cũng là sư phụ tân thu đệ tử thân truyền. Nhìn đến đối phương cách sư phụ gần như vậy, Lý Long trong lòng đố kỵ chợt lóe lên, nhưng là rất nhanh liền khôi phục bình thường. Cung kính nói, đệ tử Lý Long, tham kiến sư phụ. Còn đối Đạo Huyền được một người đệ tử lễ. Đứng lên đi, Đạo Huyền từ tốn nói. Không đợi Lý Long tranh công, Đạo Huyền liền khẽ ồ lên một tiếng, nói, ngươi đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng 4. Đúng, sư phụ, đệ tử không có cô phụ sư phụ dạy bảo. Đột phá Ngọc Thanh cảnh tầng 4, Lý Long cung cung kính kính nói ra. Tuy nhiên Đạo Huyền căn bản không dành chỉ điểm bọn họ, nhiều nhất cũng là ngẫu nhiên đến hứng thú chỉ điểm một chút, nhưng là Lý Long lại nói là Đạo Huyền công lao. Chắc hẳn nói như vậy, Đạo Huyền trên mặt cũng có ánh sáng. Ngươi tư chất hữu hạn, về sau khắc khổ tu luyện, có đột phá đến thượng thanh cảnh giới khả năng. Đạo Huyền mỉm cười nói một câu. Lý Long nghe đến Đạo Huyền lời nói, vốn là kích động tâm thoáng có chút lạnh đi. sư phụ đây là không coi trọng hắn sao? Phải biết Thái Cực Huyền Thanh Đạo, hết thảy có ba cái cảnh giới, theo thứ tự là Ngọc Thanh, Thượng Thanh, Thái Thanh, sư phụ vậy mà nói mình có đột phá Thượng Thanh khả năng. Như vậy ẩn ý tứ không phải liền là nói hắn thiên phú còn chưa đủ tốt. Cái này khiến Lý Long có chút thất lạc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.